Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi lên, lại nói Y Cửu Dương, vốn còn muốn để cho nữ hoàng đại nhân đi giết ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi tới. Tôn Thiên cười cười, nói kẻ Sở Vân, cuối cùng lộ ra chân diện một phải không? Bất quá, lời này của ngươi nói như thế nào giống một cái nhân vật phản diện. Sở Vân mang theo Yên Huân Trang, cười lạnh nói, ê nhân vật phản diện gì, ta Phong Yêu chi chủ thế nào lại là nhân vật phản diện. Mặt khác, bản thân chưa từng có che giấu qua muốn giết ngươi. Chỉ là ngươi nhìn không thấu mà thôi. Tôn Thiên cười lên. Cái này Sở Vân, lại vẫn giả thành bức. Quả nhiên không trang bức, vô thiên mệnh. Tôn Thiên đạo ê đi, coi như ta không nhìn thấu. Bây giờ bản thánh tử tới, ngươi có thể để những thứ này tà ma, đối bản thánh tử ra tay rồi. Sở Vân đang có quyết định này, bất quá Cửu Dương thánh tử nhìn qua lại bình tĩnh như vậy. Liền phản phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong. Cái này khiến Sở Vân tương đương khó chịu. Bất quá, suy nghĩ Thao Mị cường đại, Sở Vân quả quyết hướng Thao Mị nói, ghê nữ hoàng đại nhân, còn xin giúp thuộc hạ giết chết Cửu Dương. Chỉ cần giết chết Cửu Dương, thuộc hạ nhất định toàn tâm toàn ý, phụ tá nữ hoàng. Hảo. Thao Mị gật đầu, nùng trang diễm mạc trên mặt lộ ra cười. Xem như nắm giữ thao thiết huyết mạch lực lượng nồng nặc nhất hoàng tộc. Dù là cái này phương đại lục chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật, đứng tại trước mặt Thao Mị, nàng sẽ không để ở trong mắt. Nàng nguyên bản cũng là vì đại kế, tạm thời không muốn gây thêm rắc rối. Bất quá, tất nhiên đối phương đến đây chịu chết. Thao Mị cũng sẽ không khách khí. Nàng cao cao tại thượng, hướng bên người nói ê ra tay, giết hắn. Là, nữ hoàng. Tổng cộng 6 tôn tà ma, bay lượn mà đến, đem Tôn Thiên cùng Tô Nguyệt Tịch bao bọc vây quanh. Tô Nguyệt Tịch nhìn chung quanh một chút tà ma, trên mặt đã lộ ra cười lạnh, ê chủ nhân, để cho ta giết sạch bọn hắn. Tôn Thiên khước cười nói y không, ta tới. Ân. Tô Nguyệt Tịch giật mình. Những thứ này tà ma cũng là song đầu tà ma, thực lực tại nhất chuyển đại đế đến ngũ chuyển đại đế ở giữa, Tôn Thiên Khước dự định tự mình tới. Không lập tức, Tô Nguyệt Tịch phản ứng lại. Tôn Thiên vận dụng hẳn là hắn khôi lỗi. Quả nhiên, sau một khắc, nàng nhìn thấy Tôn Thiên đưa tay một chiêu. Lập tức từng tôn màu vàng khôi lỗi xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tổng cộng 6 tôn khôi lỗi, nhưng mà mỗi một vị khôi lỗi khí tức không kém gì 6 tôn vực ngoại tà ma. Tôn Thiên hướng về phía 6 tôn khôi lỗi hạ xuống một mệnh lệnh. Lập tức, bọn chúng cùng một chỗ giết ra, cùng 6 tôn tà ma đối kháng cùng một chỗ. Hống hống hống. Ụp ụp ụp. Thiên băng địa liệt, bầu trời đều tại đây khắc vỡ ra tới. Trong chiến trường, từng tôn chém giết tà ma nhóm. Huyết thần nữ tử Thao Mị nhíu lông mày lại. Còn tưởng rằng Cửu Dương thánh tử bên cạnh Tô Nguyệt Tịch sẽ động thủ, nhưng vẻn vẹn những khôi lỗi này liền chặn nàng 6 tôn thuộc hạ. Bất quá, huyết thần nữ tử Thao Mị vẫn không có đem cái này Cửu Dương thánh tử để vào mắt. Dù là, bên cạnh hắn, có một vị sâu không lường được tồn tại, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Tôn Thiên cứ cười hiếp mắt hướng huyết thần nữ tử, nói ê ngươi chính là vực ngoại nhất tộc hoàng. Không tệ, là bản hoàng. Huyết thần nữ tử gật đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng. Tôn Thiên đạo ghê ta từng tại Thánh Khôi Môn di tích, trấn sát qua một cái tên là Võng Lượng Tà Ma Chi Hồn. Hắn là người gì của các ngươi? Huyết thần nữ tử thản nhiên nói, ta thiên ngoại nhất tộc có một mạch, liền kêu Võng Lượng. Nhưng tên của một người, có thể gọi làm Võng Lượng, cũng chỉ có bọn hắn nhất tộc vương. Ngươi nói Thánh Khôi Môn là mấy chục vạn năm trước, diệt vong cái kia tông môn phải không? Tôn Thiên thản nhiên nói, ê không tệ. Nghe nói là bị các ngươi tà ma nhất tộc hủy diệt. Huyết thần nữ tử nở nụ cười, Thánh Khôi Môn không biết tự lượng sức mình, lại định dùng ta thiên ngoại nhất tộc thân thể chế thành khôi lỗi, bất diệt hắn còn diệt ai? Cũng may mà bọn hắn, ta vượt ngoại nhất tộc, mới có thể hàng lâm cái này phương đại lục. Nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là được Thánh Khôi Môn truyền thừa, mới thu được những khôi lỗi này. Tôn Thiên đạo ờ thì ra là thế. Bất quá, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Huyết thần nữ tử nói. Tôn Thiên Đạo ê, những khôi lỗi này không có một tôn là thiên ngoại tà ma thân thể chế thành. Ta nếu có thể chế được một bộ thiên ngoại tà ma khôi lỗi, tỉ như nói ngươi, vậy nhất định tương đương có ý tứ. Huyết thần nữ tử nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, tiếp lấy nùng trang diễm mạc mặt lộ ra vẻ giận dữ cùng với dữ tợn ê ngươi. Tự tìm cái chết. Chương 623, Sư Tôn ra tay. Cho tới bây giờ cũng là huyết thần nữ tử khiến người sợ hãi, lại dễ dàng đem người chọc giận. Thế nhưng là lần này, nàng bị Tôn Thiên chọc giận. Tại Sở Vân ánh mắt kích động phía dưới, trong mắt của nàng bắn ra sát cơ, tiếp lấy huyết sắc móng tay dài ra, tràn ngập ra pháp tắc cùng giết hại khí tức, hướng Tôn Thiên phương hướng sát phạt mà ra. Người tìm chết là ngươi. Tô Nguyệt Tịch ánh mắt lạnh lùng đảo qua, thân thể như điện, ở giữa không trung ngăn lại huyết thần nữ tử. Nàng đang muốn ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn đem đối phương trấn áp. Nhưng Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, ê Nguyệt Tịch, trước tiên bồi nàng chơi đùa. Biết, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch kinh khủng tuyệt luân khí tức thu liễm. Tiếp lấy, hắn một chưởng vỗ ra, cùng huyết thần nữ tử đối kháng cùng một chỗ. Oanh. Dư âm năng lượng khuếch tán ra. Trên bầu trời, phương viên hơn 10 dặm không gian, cơ hồ bị trong nháy mắt phai mờ. Dưới bầu trời tà ma kinh hãi. Sở Vân mang theo Giao Dũng cây bạc lùi lại mở ra. Bọn hắn đồng dạng kinh hãi. Bởi vì bị huyết thần nữ tử trấn áp thô bạo, bọn hắn biết rõ, nàng đáng sợ. Thế nhưng là, Cửu Dương Thánh Tử cái này tôi tớ, lại cũng đáng sợ như vậy. Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh, lại có dạng này người làm tôi tớ, thật không công bình. Sở Vân mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng dần dần nóng rực lên. Trước đây, hắn sở dĩ kiên kỵ Cửu Dương Thánh Tử, cũng là bởi vì Cửu Dương Thánh Tử bên người cường giả. Nhưng là bây giờ, cái này hồ tộc nữ nhân bị huyết thần nữ tử nâng. Cửu Dương Thánh Tử chỉ còn lại một mình hắn, sẽ không có gì dễ kiên kỵ. Bây giờ, nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử mặt tươi cười hướng tự bay tới. Sở Vân quả quyết lấy quân sư mệnh lệnh, đối với tà ma ra lệnh, nói ghé các ngươi những thứ này thống lĩnh, mang một vạn ma quân, vây giết Cửu Dương Thánh Tử. Thiên về một bên cục diện, làm Sở Mây điều một vạn tà ma đại quân dư xài. Là, quân sư. Rống. Tổng cộng 10 vị đế cảnh tà ma, phát ra tiếng rống, đánh tới Tôn Thiên. Sau lưng một vạn ma quân khí thế kinh khủng, che khuất bầu trời. Sát ý ngập trời đem Tôn Thiên bao phủ. Tôn Thiên khước cười nhạt một tiếng. Hắn giơ tay một chiêu, lại là 6 tôn khôi lỗi vô căn cứ mà hiện. Mỗi một vị khôi lỗi đều đạt đến đại đế chi cảnh, mặt hướng đi tới tà ma, bọn chúng một quyền lại một quyền vung ra. Ầm ầm. Mỗi một quyền đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Quyền mang sức mạnh những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra. Chạm đến khôi lỗi quyền mang, những cái kia thực lực yếu kém tà ma trực tiếp nổ bể ra tới. Cho dù là đế cảnh tà ma, cũng không chịu nổi đại đế sức mạnh khôi lỗi quyền mang. Miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Cái gì? Sở Vân lập tức kinh hãi, không nghĩ tới Cửu Dương Thánh Tử trên thân còn có nhiều khôi lỗi như vậy. Hơn nữa, 6 tôn khôi lỗi liền nhờ ở một vạn tà ma đại quân, để cho hắn mồ hôi lạnh đều chảy xuôi xuống. Cửu Dương Thánh Tử, trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ác chủ bài? Sở Vân mở miệng. Khoảng cách của song phương đã không đủ 10 trượng. Sở Vân trong lòng lần nữa dâng lên không ổn cảm xúc. Nhiều lắm. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên. Ngay tại Sở Vân theo bản năng cho là, Cửu Dương Thánh Tử lại muốn vận dụng bài tẩy gì lúc. Một trận tiên khí quấn quanh tiên liễn, trống rỗng xuất hiện ở trước mặt. Tôn Thiên tung người nhảy lên, rơi xuống tiên liễn phía trên. Tiếp lấy, Tôn Thiên bên cạnh bóng người lấp lóe. Huyền Thủy Nhu, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Long Y Nhiên bóng người từng cái xuất hiện ở Tôn Thiên bên cạnh. Sở Vân trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mới biết được Tôn Thiên có động phủ bảo. Những nữ nhân này nguyên lai cũng tại trong động phủ bảo. Thế nhưng là, loại thời điểm này, đưa các nàng kêu đi ra làm cái gì? Tôn Thiên khước tựa như nghe được Sở Vân tiếng lòng. Hắn lấy ra một cái bạch ngọc bảo tọa, đặt ở tiên liễn bên trên. Lập tức không nhanh không chậm ngồi xuống, hướng Sở Vân cười nói, để biết ta vì cái gì đưa các nàng kêu đi ra sao? Vì cái gì? Sở Vân hỏi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, để các nàng cũng xem một cái thằng hề, cái tên hề này cuối cùng như thế nào vùng vẫy dễ chết. Đinh. Ngươi dẻo cợt Sở Vân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, ý thức được Tôn Thiên đang nói mình, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ. Hắn cũng rất cảm thấy khuất nhục, đường đường phong yêu chi chủ bị xem như thằng hề. Tôn Thiên khước cười nhạt một tiếng, nói ê tiểu nhu, yên nhiên. Các ngươi quỳ xuống, cho ta xoa bóp. Là, chủ nhân. Huyền Thủy Nhu, Long Yên Nhiên mặt đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù là vừa tới Huyền Thủy Nhu cũng biết, chủ nhân nói xoa bóp cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh xoa bóp. Bất quá, những thứ này tại hạt giống trong không gian thời kỳ. Nàng đã học xong, hơn nữa nắm giữ phi thường tốt. Lập tức nàng tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, dùng tay nhỏ non mềm cho Tôn Thiên đấm bóp. Long Yên Nhiên cũng đỏ mặt, quỳ ở Tôn Thiên trước mặt. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, trong lòng trong nháy mắt tràn ngập tức giận. Hắn đã nhìn ra, Cửu Dương Thánh Tử cố ý kích động hắn. Hắn muốn cho chính mình giữ vững bình tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác bảo trì không được. Bởi vì Long Yên Nhiên là hắn khi xưa vị hôn thê. Mà Huyền Thủy Nhu cái này cô gái khả ái, Sở Vân vẻn vẹn nhìn một chút, liền bị nàng hấp dẫn. Có một loại cảm giác vừa thấy đã yêu. Nhưng dạng này hai cái, hắn để ý nữ nhân, lại quỳ xuống vì Cửu Dương Thánh Tử làm những sự tình này. Cửu Dương, ta muốn ngươi chết. Sở Vân lạnh rên một tiếng, đối với lại một chi vạn người tà ma đại quân, ra lệnh. Tôn Thiên sau lưng, vang dội tiếng la giết. Một vạn ma quân tại 10 vị đế cảnh tà ma thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, đánh tới Tôn Thiên. Đầy trời sát cơ đem Tôn Thiên bao phủ. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, muốn đem hắn ngay cả người mang tiên liễn cùng một chỗ hủy diệt. Tôn Thiên thần sắc bình tĩnh, nói ê thánh giao sư Tôn, làm phiền ngươi giúp đệ tử tiêu diệt những thứ này ma. Thiên nhi, như ngươi mong muốn. Một hồi cưng chiều âm thanh vang lên, Tần Thánh Giao phong hoa tuyệt đại dáng người xuất hiện ở thế giới dưới đất bên trong. Đó là như tiên tầm thường dung mạo. Để cho Sở Vân cũng vì đó kinh diễm. Nhưng chờ Sở Vân ý thức được Tần Thánh Giao nữ đế thân phận lúc, trong lòng dâng lên một cổ kinh dị chi ý. Nữ đế, Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế, tại Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh. Sở Vân mở miệng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tần Thánh Giao đã ra tay. Nàng bay đến trên không, tay áo điệp vũ, theo chụp ra một chưởng, lại ẩn chứa nàng nắm trong tay cực hạn âm dương pháp tắc. Kèm theo oanh minh, từng tôn tà ma trên không trung nhao nhao nổ bể ra tới. Màu lam ma huyết cùng tà ma gãy chi từ không trung vương xuống đi. Nữ đế vô địch chi tư, chấn kinh quần ma. Cũng gọi dưới bầu trời chiến đấu ngừng lại. Tất cả ma đều ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn phía trên bầu trời một bộ phong hoa nghê thường bảo y Tần Thánh Giao. Bọn hắn không rõ, nữ nhân này đến từ đâu. Nhưng cũng có một chút tà ma, nhận ra Tần Thánh Giao nữ đế thân phận. Lực lượng kinh khủng như vậy, đây là một vị đại đế. Đây là cái này phương đại lục nữ đế. Thực lực của nàng không thua chúng ta hoàng. Nàng là Vân Tiêu Thánh Tông nữ đế. Rất im lặng. Vân Tiêu Thánh Tông có 99 tầng vực sâu. Trong thâm uyên tà ma, cùng thiên ngoại tà ma liên hệ. Thậm chí trong thâm uyên một chút tà ma, sẽ dùng đặc biệt phương pháp thoát đi vực sâu, đi nhờ vả những thứ này tà ma, cho nên cũng lộ ra một chút liên quan tới Thánh Tông tin tức. Cho nên những thứ này tà ma nghe qua nữ đế chi danh. Vân Tiêu Thánh Tông là vì trấn áp vực sâu mà tồn tại. Tiêu diệt tộc ta, là sứ mạng của bọn hắn. Vị này Thánh Tông nữ đế hiện thân, nàng muốn giết sạch chúng ta. Nàng cũng tại động thủ, nhưng nàng nghĩ hủy diệt chúng ta không dễ dàng như vậy. Đừng quên chúng ta hoàng, mượn nhờ phong yêu chi chủ sức mạnh, có thế kêu gọi ta thao tộc thượng cổ lão tổ. Chương 624, triệu hoán trong dòng sông lịch sử ma. Âm thanh không ngừng vang lên. Nhưng đến từ Tần Thánh Giao sát lục, cũng không có dừng. Cửu âm nữ đế đối mặt ái đồ. Nhu tình như nước. Có thể đối tà ma xuất thủ vô tình. Tay nàng bấm ngón tay quyết, ẩn chứa âm dương pháp tắc cường đại pháp thuật vương vãi xuống, thiên ngoại tà ma nhóm liên miên chết đi. Tung Thiên nghe được những cái kia tà ma âm thanh, tiếp lấy hướng Sở Vân đạo ê Sở Vân, ngươi còn có thể giúp bọn hắn triệu hoán thượng cổ lão tổ. Sở Vân đạo ê không tệ, Cửu Dương, ta đích xác có thế triệu hoán. Ta nếu là ngươi, bây giờ mau trốn. mà không phải chờ ta đem vực ngoại tà ma triệu hoán đi ra. Tôn Thiên cười, nói ê sư tôn ta đều đi ra, ngươi còn như thế tự đại. Ta lại không đi, ngươi muốn triệu hoán liền triệu hoán tốt. Nói xong, Tôn Thiên lại đối Khổng Vũ Nguyệt nói y Vũ Nguyệt, tới. Chủ nhân mang ngươi đi máy bay. Khổng Vũ Nguyệt mặt đỏ lên, nàng kháng cự không được chủ nhân, nhưng trong lòng tràn ngập ngượng ngùng, nói khẽ ê chủ nhân, sẽ bị nhìn thấy. Tôn Thiên nói ê không thấy được, ta có bảo vật, nhiều nhất để cho hắn nhìn một hồi kịch đèn chiếu. Tốt lắm. Khổng Vũ Nguyệt gật đầu một cái, đỏ mặt ngồi ở Tôn Thiên trong ngực. Tôn Thiên trong ngực tuyệt thế bảo châu tia sáng khuếch tán ra, làm Sở Mây nhìn một cái, Tôn Thiên chung quanh đã biến thành một mảnh mê vụ. Hắn thấy không rõ Tôn Thiên cùng Khổng Vũ Nguyệt, thế nhưng là có thể phân biệt ra được bóng người của bọn hắn, cùng với làm những chuyện như vậy. Sở Vân còn nghe được máy bay cất cánh lúc, Khổng Vũ Nguyệt phát ra thét lên. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, Sở Vân con mắt đỏ bừng. Trong lòng tràn đầy trước nay chưa có khuất nhục chi ý. Hắn cắn chặt răng răng, khanh khách vang dội, cơ hồ không có do dự, hướng nơi xa cùng Tô Nguyệt Tịch chiến đấu huyết thần nữ tử nói, ghê nữ hoàng, để cho ta triệu hoán tiên tổ ngài. Oanh! Huyết thần nữ tử một chưởng vỗ ra, năng lượng màu đỏ ngòm chưởng phong cùng Tô Nguyệt Tịch chưởng phong đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng cức bạo hóa thành sóng xung kích, nhấc lên huyết thần nữ tử lùi lại ra. Tô Nguyệt Tịch chiến lực, để cho nàng có chút kinh hãi. Nàng tức giận huyết sôi trào, bất quá nghe Sở Vân lời nói, nàng nùng trang diễm mạc trên mặt lại lộ ra vui mừng, nói e Sở Vân, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt rồi. Đã như vậy, ngươi giúp ta triệu hoán 10 vạn năm trước tiên tổ. Dọc này ta tổ tiên tinh huyết, ngươi tiếp hảo. Một cái bình ngọc từ trong huyết thần tay của cô gái hiện lên, tiếp lấy phá không bay đến Sở Vân trước mặt. Sở Vân nhận lấy bình ngọc thần sắc vui mừng. Tiếp lấy, hắn đề phòng mắt nhìn Tôn Thiên phương hướng, lại đem trên bình ngọc cái nắp mở ra. Tôn Thiên trong ngực ôm Khổng Vũ Nguyệt, một chút cũng không có ngăn cản ý tứ. Tương phản, trên mặt của hắn lộ ra vẻ tò mò. Muốn biết, cái gọi là 10 vạn năm trước tiên tổ, trưởng thành bộ dáng gì? Tại dưới ánh mắt của Tôn Thiên, một giọt nồng đậm tản ra khí tức tà ác tinh huyết, từ trong bình ngọc bay ra, lơ lửng ở Sở Vân trước mặt. Sở Vân mang theo yên huân trang, bất quá trên mặt nhận hết khuất nhục bộ dáng đã biến mất rồi. Trên người hắn tản ra tia sáng, bây giờ nhìn qua lại có chút thần thánh. Tay hắn bấm ngón tay quyết, phút chốc liền đem tinh huyết bên trong tin tức thu hoạch. Tiếp lấy, Sở Vân hai tay nắm chắc, lớn tiếng hét lớn lên, ở ngươi là thiên ngoại thao tộc lão tổ. 10 vạn năm trước, ngươi đại sát tứ phương, hủy diệt Khổng Tước nhất tộc. Ngươi há miệng, liền thôn phệ 10 vị đại đế. Dù là Khổng Tước tất cả đại đế liên thủ vây công đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nắm giữ cổ lão thao thiết huyết mạch, 60% thao thiết huyết mạch, như ngươi tại trong thao ma tộc, vô địch đương đại. Xuất hiện đi, thao thiên lão tổ. Rất im lặng. Sở Vân không ngừng bóp ra chỉ quyết, trước người hiện ra huyền bí vô tận phù văn. Theo cường quang bắn ra. Một đầu tỏa ra tia sáng tinh hà, từ Sở Vân trước người nổi lên. Trong tinh hà, tia sáng cực nhanh, hiện ra thương hải tan điền cảnh tượng. Vô số người, ma, yêu đều đang cực nhanh thời gian trường hà bên trong hiển hiện ra. Sở Vân nhìn một cái, bắt được thời gian trường hà bên trong một tôn huyết khí ngập trời ma ảnh. Khí tức cùng trước mặt tinh huyết bên trong giống nhau như đúc. Tiếp lấy, Sở Vân lần nữa kết động chỉ quyết, lấy thao thiết tinh huyết vì kiếp nổ. Lệnh cái kia một đạo khổng lồ mà hư ảo ma ảnh, từ hung ác dữ tợn đỉnh đầu bắt đầu, chậm rãi từ trong thời gian trường hà hiện lên. Hắn mở ra bước chân từ bên trong dòng sông thời gian mà đến, liền muốn buông xuống thế giới này. Giờ khắc này, dưới bầu trời tất cả tồn tại giật mình. Tà ma nhóm, đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong, tại trong phù văn chậm chậm hiện lên ma ảnh. Theo ma ảnh tiến một bước hiện lên, lại chậm rãi ngưng thực, cho dù là thao mị, không thể ức chế có chút kích động. 10 vạn năm trước, thao thiên lão tổ thế nhưng là nắm giữ cửu chuyển đại đế đỉnh phong tu vi. Bởi vì thiên ngoại thao tộc vận mệnh, hắn cũng không có sống đến đương thời, tại mấy vạn năm trước liền vẫn lạc. Nhưng mà thực lực của hắn vô cùng cường đại. Hiện tại hắn liền cư nhiên bị triệu hoán đi ra. Có dạng này lão tổ tương trợ. Nàng đại nghiệp lo gì hay sao? Tại dưới ánh mắt của bọn hắn, sát lục cùng khí tức tà ác, cuốn lên lấy hóa thành ma giới cương phong, lệnh bầu trời phá toái, mặt đất chấn động. Lão tổ Thao Thiên bước chân từ viễn cổ mà đến, rơi vào đương thời. Hắn cao tới vạn trượng thân thể, cũng triệt để ngưng thực. Hắn giống như thao thiết kinh khủng trên mặt đã lộ ra một tia mê mang, nhìn quanh bốn phía, lại rơi vào Sở Vân trên thân. Quấn quanh ở trên thân chưa tiêu tán triệu hoán chi lực, để cho hắn cùng với người trước mắt, có một loại cảm giác quen thuộc, hệ là ngươi, đem bản tọa triệu hoán đến đương thời. Sở Vân thần sắc kích động, nói ê không tệ, chính là ta. Ta gọi Sở Vân, là ta triệu hoán ngươi, hy vọng ngươi ra tay, giúp ta giết chết ta cừu nhân. Lão tổ Thao Thiên vấn nói ê dạng gì cừu nhân. Sở Vân đạo ê đoạt vợ mối thù. Nói đến đoạt vợ mối thù lúc, Sở Vân khuôn mặt lập tức dữ tợn. Trong mắt hắn, vô luận là Long Yên Nhiên, Hổ Manh Manh, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng cũng là nữ nhân của hắn. Nhưng là bây giờ cả đám đều bị hắn cướp đi. Dù là Phong Khinh Vũ cũng hất hắn mà đi. Bây giờ, như vậy Cửu Dương Thánh Tử còn ngay mặt kích động hắn. Bất quá, đang tức giận ngoài, Sở Vân trong lòng còn có một tia nghi hoặc. Vì sao Cửu Dương Thánh Tử kích động chính mình cảnh tượng, có chút quen thuộc. Để cho hắn không nhịn được nghĩ tới cái kia gọi Tôn Thiên Cửu Kiếp kiếm chủ. Bất quá, Sở Vân không muốn quá nhiều, bây giờ trong lòng chỉ có sát ý vô biên. 10 vạn năm trước lão tổ, đều bị hắn triệu hoán đi ra. Trước mắt Cửu Dương Thánh Tử chết chắc. Lão tổ Thao Thiên hung hãn khuôn mặt hung tàn dữ tợn, nhìn phía bao phủ Tôn Thiên thân thể mê vụ. Nhìn một chút trong sương mù hiện ra cảnh tượng, lão tổ Thao Trời có chút sững sờ, tiếp lấy cười gằn nói, cũng là muốn người chết, còn muốn làm chuyện như thế. Xem ra, ngươi là một cái vô cùng dâm tà người, đoạt vợ mối thù không có giả. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên ôm Khổng Vũ Nguyệt cười nhạt, nói, ghẻ ta người này không thích giảng giải. Ngươi nói đoạt vợ, vậy thì đoạt vợ tốt. Như thế nào, ngươi còn nghĩ giết ta? Thao Thiên nghe răng cười, nói, ghẻ thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Hắn là đem ta triệu hoán đến đương thời người. Tiểu tử, kỳ thực ngươi càng hợp khẩu vị của ta. Nhưng tiếc là, lão ma ta đã đáp ứng hắn, muốn giết ngươi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói y hiện tại thay đổi chủ ý, cũng được. Không bằng, ngươi giúp ta giết cái này Sở Vân. Chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, ta tha cho ngươi một mạng, đồng thời cho phép ngươi làm nô bộc của ta. Chương 625, 20 vạn năm trước lão tổ. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, không dám tin nhìn xem Tôn Thiên. Chiều cao đạt vạn trượng thao ma lão tổ Thao Thiên sững sờ, cười ha hả, e tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi còn nghĩ để cho lão tổ ta làm ngươi nô lệ? Ngươi đây là tại cùng lão tổ ta nói đùa. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e xin lỗi, bản thánh tử chưa bao giờ cùng không phải bản thánh tử bằng hữu người nói đùa. Nhìn hình dạng của ngươi, tự hồ đối với làm ta tôi tớ không có hứng thú. Đương nhiên không có. Lão tổ Thao Thiên khai miệng, dùng một loại nhìn xem đồ đần ánh mắt nhìn Tôn Thiên. Nơi xa, Thao Mị cũng cười âm thanh. Lấy nàng thông minh tài trí, cũng nghĩ không thông, Cửu Dương Thánh Tử tại sao lại nói những lời này. Nhìn hắn bộ dáng cũng không ngốc a. Thao Mị nói, ghê Thao Thiên lão tổ, còn xin giết cái này Cửu Dương, giết hắn sau đó, vãn bối sẽ cùng ngươi thương thảo, chinh phục thiên ngoại toàn tộc đại sự. Có thể. Hậu thế nữ oa. Lão tổ Thao Thiên gật đầu một cái. Bây giờ, hắn cũng đem cái này cái gọi là Cửu Dương Thánh Tử xem như bệnh tâm thần. Hắn chỉ muốn đem hắn xem như một con dung dế bóp chết. Lúc này, Tôn Thiên nói ỉa tất nhiên không có hứng thú, quên đi. Ngươi vẫn là đi chết đi. Nguyệt Tịch, giết hắn. Là, chủ nhân. Tôn Nguyệt Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Thuấn Di tầm thường đi tới Tôn Thiên trước mặt, cũng nhìn về phía cao tới vạn trượng ma ảnh. Lão tổ Thao Thiên kinh ngạc, muốn lớn tiếng chế giễu. Nữ nhân này không biết tự lượng sức mình. Tiếp lấy, hắn co ngươi co rụt lại. Chỉ thấy, Tô Nguyệt Tịch mặt hướng hắn nhấn một ngón tay. Đó là ngân bạch chỉ mang, nhưng mà lại ẩn chứa tiên linh lực. Động xạ mà ra nháy mắt, hủy diệt quang mang đại thịnh, trong nháy mắt bao phủ Thao Thiên thân thể. Thao Thiên mặt dữ tợn, hãi nhiên, hoảng sợ. Rõ ràng, hắn nắm giữ cửu chuyển đại đế sức mạnh, nhưng giờ khắc này, càng không có cách nào ngăn cản. hắn thậm chí không thể động đậy. Hắn trơ mắt nhìn chính mình cao tới vạn trượng ma thân, tại trong tiên quang vỡ nát phai mờ. Tiếp lấy, quanh một tiếng nổ bể ra tới. Vạn trượng ma thân thể nổ thành mảnh vụn, ma huyết bốn phía phiêu tán rơi rụng, chấn kinh dưới bầu trời tất cả tà ma. Tại Thao Thiên lão tổ được triệu hoán lúc đến, không thiếu tà ma cũng bắt đầu hoan hô, nhưng cuối cùng là như vậy một cái kết quả. Khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Sở Vân Đồ đần một dạng đứng ở tại chỗ. Cùng một chỗ ngây người tại chỗ, còn có cùng Tô Nguyệt Tịch chiến đấu Thao Mị. Không cách nào tưởng tượng, cái này cùng mình chiến lâu như vậy người, cường đại như vậy. Năng nhất chỉ diệt sát thiên ngoại tà ma nhất tộc lão tổ. Nàng dùng bảo vật gì sao? Nhưng vì sao không nhìn thấy? Thao Mị tự nói, vẫn như cũ không cách nào minh bạch, Tô Nguyệt Tịch là làm sao làm được. Nàng lại nhìn phía trên bầu trời. Ở nơi đó nổi lơ lửng Thao Thiên lão tổ ma hồn. Hắn ma thân mặc dù vỡ nát, ma hồn cũng bởi vậy bị thương nặng, nhưng không có tiêu tan. Hắn hư ảo trên mặt, tất cả đều là chấn kinh. Ngươi, vì cái gì cường đại như vậy, ngươi là một tôn. Hắn muốn nói, Tô Nguyệt Tịch là tiên. Nhưng mà, thanh âm chưa dứt. Tô Nguyệt Tịch lại nhấn một ngón tay, quanh một tiếng, hắn ma hồn cũng nổ bể ra tới. Đinh! Ngươi đánh chết Thao Thiên lão tổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Đoán trước ở trong, giết chết cái này Sở Vân triệu hoán đến lão tổ, thật có thể thu được ban thưởng, hơn nữa còn không thiếu. Nhìn xem Sở Vân ngây người như phỏng bộ dáng, Tôn Thiên cười, ông Khổng Vũ Nguyệt nói, ghế tốt, Sở Vân. Một đầu không nghe lời lão ma chết. Ngươi tiếp tục ngươi dùng triệu hoán chi pháp, đem mặt khác lão tổ cũng triệu hoán đi ra. Ta hỏi một chút, bọn hắn có nghe lời hay không? Cười ôn hòa âm thanh tại trong tai Sở Vân nghe tới, cùng ma âm không có khác nhau. Cũng đem hắn từ trong lúc khiếp sợ, làm tỉnh táo lại. Sở Vân bên cạnh cây bạc cùng với Giao Dũng, thì sợ hãi không thôi. Tại vừa gia nhập vào Phong Yêu một mạch, khi biết Sở Vân địch nhân là Cửu Dương Thánh Tử lúc. Bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy lấy bọn hắn cùng Sở Vân năng lực, có thể dễ dàng giết chết Cửu Dương Thánh Tử báo thù. Dù sao Phong Yêu chi chủ là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới biết được Cửu Dương Thánh Tử bao kinh khủng. Hắn người hầu năng nhất chỉ diệt sát thiên ngoại Thao tộc lão tổ. Cái này xa xa vượt qua bọn hắn nhận biết. Giao Dũng nói, ê chủ nhân, làm sao đây? Cây bạc nói, ê chủ nhân, không nên bị hắn che đậy. Hắn nhất định là vận dụng cái gì quỷ kế, mới giết chết Thao Thiên lão tổ. Không bằng lại triệu hoán một tôn thử xem. Thuộc hạ không tin, nữ nhân này mạnh như vậy. Sở Vân ảo não, ê dùng cái gì triệu hoán? Dùng cái này. Một hồi giọng nữ vang lên. Thao Mị ánh mắt băng lãnh, đem lại một cái bình ngọc ném ra ngoài, lại phá không rơi vào Sở Vân trước mặt. Thao Mị cũng không tin, Tô Nguyệt Tịch mạnh như vậy. Nhất định là dùng bảo vật gì. Bằng không, lấy giết chết Thao Thiên bày ra sức mạnh, đã sớm dễ dàng đem nàng nghiền ép, không sẽ cùng nàng chiến đến bây giờ. Tốt lắm. Sở Vân cắn răng, nhận lấy bình ngọc. Hắn cũng muốn biết, đến cùng chuyện gì xảy ra, Cửu Dương Thánh Tử trước người nữ bộc, dựa vào cái gì nắm giữ diệt sát lão tổ Thao Thiết sức mạnh. Tại từng tôn tà ma dưới ánh mắt, Sở Vân quả quyết đưa tay, mở ra bình ngọc, thấy được một giọt ma huyết. Cùng bình thường ma huyết khác biệt. Giọt này ma huyết, càng là màu vàng. Cái này cho thấy, giọt máu này chủ nhân, cho dù khi còn sống không có thành tiên, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Sở Vân tay bấm chỉ quyết, lệnh màu vàng máu tươi, bay ra bình ngọc. Sở Vân bấm chỉ quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón tay đều biến thành tàn ảnh. Bên trên bầu trời, Tần Thánh Giao ngừng lại, nhìn phía Sở Vân vị trí. Rất nhiều, bị Tần Thánh Giao giết sụp đổ tà ma, trong lúc nhất thời cũng quên đi chạy trốn. Tại thiên không phía dưới, hơn 10 vạn tà ma dưới ánh mắt. Một đầu thời gian trường hà một lần nữa từ Sở Vân trước mặt hiển hiện ra. Đồng thời, Sở Vân âm thanh từ trên bầu trời vẫy xuống. Ngươi là thiên ngoại Thao tộc đệ bát lão tổ. 20 vạn năm trước, ngươi chinh chiến tứ phương, nghiền ép thiên ngoại nhất tộc hết thảy cường giả. Ngươi há miệng có thế nuốt nhật nguyệt tinh thần, dậm chân có thế lật úp sơn xuyên giang hà. ngươi vượt qua đại đế cửu kiếp, khoảng cách phi thăng thành ma tiên, cách xa một bước. Ngươi cổ lão thao thiết huyết mạch đạt đến 70%, vô luận là tại thượng cổ, vẫn là hiện nay, không người là đối thủ của ngươi. Xuất hiện đi, thao miệt lão tổ. Theo âm thanh rơi xuống, vô số tà ma thần sắc kích động đứng lên. 20 vạn năm trước thao miệt lão tổ, trong mắt bọn hắn cũng là thần thoại nhân vật. Tại dưới ánh mắt của bọn hắn, Sở Vân trước mặt thời gian trường hà, phát ra ánh sáng chói mắt. Một tôn cường hãn ma thân từ đầu bắt đầu, chậm rãi từ trong thời gian trường hà xuất hiện, lập tức đạp đi ra. Tôn này ma thân nắm giữ hai cái đầu, cao tới 2 vạn trượng. Tại bước ra thời điểm, đại địa chấn động, bầu trời đều xuất hiện vết nứt, toàn bộ thế giới dưới đất, đều tựa như không chịu nổi, bể ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ ma thân, cuối cùng bước ra thời gian trường hà. Hắn trì hoãn qua bốn phía, trên gương mặt dữ tợn lộ ra mê mang, tiếp lấy cười như điên, kệ ta, cuối cùng hàng thế. Ta, muốn hủy diệt thế giới này. Ma âm quanh quẩn, khí thế ngất trời, tà ma càng thêm kích động, thao mị cảm xúc bành trướng. Nàng có chút kích động, liền muốn tiến lên yết kiến vị lão tổ này. Lúc này, tôn thiên âm thanh vang lên. Cái này lão ma lại xấu lại thích trang bức, ta rất không vui. Cũng không tư cách làm nô lệ cho ta. Nguyệt tịch, giết chết hắn. Chương 626, có bao nhiêu lão tổ, đều triệu hoán đi ra. Là, chủ nhân. Tô Nguyệt tịch nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lấy hướng về lão tổ thao miệt phương hướng, chụp ra một chưởng. Đây là thông thường một chưởng, lại ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Để cho thao miệt khẽ giật mình. Khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ, tuần tự xuất hiện ở hắn hai tấm mặt ma bên trên. Tiếp lấy, theo chưởng phong rơi vào ma thân bên trên, một nguồn sức mạnh hủy diệt tràn ngập toàn thân. Khổng lồ ma thân xuất hiện vết nứt, tiếp lấy ầm ầm trong nháy mắt vỡ nát ra. Khác biệt thao thiên sau khi chết, còn để lại ma hồn. Cái này thao diệt linh hồn cùng thân thể, cùng một chỗ nổ tung, hình thần câu diệt. Đinh. Ngươi đánh chết thiên ngoại thao tộc thao miệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên. Toàn bộ thế giới dưới đất đều lặng ngắt như tờ. Tại 20 vạn năm trước lão tổ thao miệt được triệu hoán tới nháy mắt, tất cả thiên ngoại tà ma thao tộc đều cảm thấy bọn hắn nhất tộc liền muốn từ đây mạnh mẽ lên. Không có nhất tộc là bọn hắn đối thủ. Nhưng là chết như vậy. Một chưởng liền bị đập chết. Tất cả tà ma đều hít một hơi lãnh khí, tiếp lấy bắt đầu sợ hãi. Thao mị cũng là khiếp sợ và không tin, không thể nào tiếp thu được phát sinh hết thảy. Cường đại như vậy, cường đại đến tình cảnh có thế một chưởng vỗ chết hắn lão tổ. Nhưng càng là Cửu Dương thánh tử tôi tớ. Thao mị khiếp sợ nhìn phía tiên liễn phương hướng, nhưng mà lại chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hư ảnh. Trong hư ảnh, Cửu Dương thánh tử trong ngực ngồi một nữ tử. Từ bộ dáng nhìn, bọn hắn đang tại. Cảnh tượng kia nhất định vô cùng hương diễm. Thế nhưng là, thao mị trong lòng, lại dâng lên hàn ý. Tô Nguyệt Tịch đi tới Tôn Thiên trước mặt, nhìn xem Tôn Thiên cùng Khổng Vũ Nguyệt dáng vẻ, Vũ Mị cùng Thánh Khiết cùng tồn tại khuôn mặt, hơi đỏ lên nói, ghê chủ nhân, giết chết. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói, ghê làm rất không tệ, Nguyệt Tịch. Không ngừng cố gắng, chủ nhân ta sẽ ban thưởng ngươi. Ân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, chủ nhân ban thưởng tuyệt đối sẽ không kém. Giống như trước đây không lâu, chủ nhân cho nàng tuyệt thế tiên khu, để cho nàng có một loại trở lại đỉnh phong cảm giác. Chỉ là tuyệt thế tiên khu quá mức chân thực. Ngoại trừ không cách nào sinh con ý muốn, cùng chân thực thân thể không có khác gì. Nhìn xem chủ nhân mang theo Khổng Vũ Nguyệt đi máy bay bộ dáng, thân thể của nàng lại có phản ứng. Tôn Thiên ôm thân thể Khổng Vũ Nguyệt, hưởng thụ lấy nàng một chút gợi cảm miệng nhỏ. Lại nhìn phía Sở Vân, nói, ê Sở Vân, còn gì nữa không? Tiếp tục triệu hoán những lão tổ kia. Cái gì? Sở Vân thân thể khẽ giật mình. Không nghĩ tới, Cửu Dương Thánh Tử sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn cắn răng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Theo lý thuyết, một tôn lão tổ bị giết, hắn tự nhiên là không chút do dự triệu hoán mạnh hơn. Thế nhưng là, Cửu Dương Thánh Tử cái này tôi tớ biểu hiện quá kinh khủng. Đánh giết lão tổ chỉ dùng một chiêu. Thật không biết, thực lực của nàng đạt đến cái tình trạng gì. Sở Vân nhìn chằm chằm bao phủ Cửu Dương Tiên Liễn mông lung hư ảnh. Mịt mù trong chân dung, Cửu Dương Thánh Tử ôm bộ dáng Khổng Vũ Nguyệt, để cho hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn như cũ nói: "Ghê Cửu Dương, ngươi nữ nhân này, đến cùng tu vi gì?" Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Ghê tu vi gì, vì sao muốn nói cho ngươi?" "Muốn biết, liền triệu hoán mạnh hơn lão tổ thử một lần liền có thể." Sở Vân thân thể khẽ giật mình. Tôn Thiên tiếp lấy, nói: "Ê, nhanh lên triệu hoán a, Sở Vân." Bản thánh tử cũng không muốn lãng phí thời gian, ngươi muốn không triệu hoán, bản thánh tử có thể phóng đại chiêu. "Đại chiêu gì?" Sở Vân theo bản năng mở miệng. Có thể tiếp nhận lấy, Cửu Dương Tiên Liễn phía trên nhiều hai đạo nữ tử bóng người. Một vị dáng người cao gầy, yểu điệu thước tha, một vị khác dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khả ái linh lung. Bởi vì mê vụ che chắn, Sở Vân thấy không rõ dung mạo của các nàng, nhưng mà lại có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng đột nhiên, Sở Vân đầu truyền đến từng đợt không cách nào nhịn được kịch liệt đau nhức, làm hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp trên bầu trời lăn lộn. "A!" Sở Vân ôm đầu, đau đớn kêu to, cái kia không cách nào nhịn được đau, làm hắn khuôn mặt đều vặn vẹo. Hắn đầu đầy cũng là đại hãn, hét thảm phút chốc, cảm giác đau đớn mới dần dần tiêu thất. Thế nhưng là, trên mặt của hắn thần sắc nhưng lại dần dần đã biến thành khiếp sợ và không tin. Bởi vì, tại một cái chớp mắt này, Sở Vân cảm nhận được, hắn cùng với Hàm Giác, cùng với Lộc Diệt Giao phong yêu khế ước đều nứt ra. Các nàng là Hàm Giác cùng Lộc Diệt Giao. Sở Vân mở miệng, đánh gãy đi khế ước cùng với cái kia cảm giác quen thuộc, làm hắn ý thức được, xuất hiện tại Cửu Dương thân thể người bên cạnh, chính là Hàm Giác cùng Lộc Diệt Giao. "Không tệ, chính là các nàng." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, lại đem Hàm Giác cùng Lộc Diệt Giao kéo tới. Sở Vân ánh mắt lập tức đỏ bừng, trong nội tâm có một loại giết người xúc động. Vài ngày trước, Hàm Giác cùng Lộc Diệt Giao không thấy. Sở Vân còn tưởng rằng, các nàng hai người gặp nguy hiểm gì. Nhưng nguyên lai, sớm cùng Cửu Dương Thánh Tử ở cùng một chỗ. Gia nhập bọn hắn, đem cùng hắn phong yêu khế ước cũng gãy mất. "Hai cái tiện nhân a." Nhìn xem Cửu Dương Thánh Tử trái ôm phải ấp. Hàm Giác cùng Lộc Diệt Giao cùng ân cần góp qua khuôn mặt, cùng hắn hôn. Sở Vân tức giận toàn thân đều phát run lên. Tôn Thiên lại trêu tức, nói: "Ngươi còn chờ cái gì, Sở Vân? Nhanh lên triệu hoán những cái kia tà ma lão tổ. Ngươi nếu không triệu hoán, bây giờ, ta liền chiếm thân thể của các nàng." Nghe Cửu Dương lời của Thánh Tử, Sở Vân càng thêm phẫn nộ. Tức giận, còn có kinh ngạc. Giận là Cửu Dương Thánh Tử lại như vậy uy hiếp chính mình. Mà kinh ngạc là, điều này nói rõ Hàm Giác cùng Hưu Cũng Giao còn không có bị Cửu Dương Thánh Tử cướp đi thân thể. Tiếp lấy Sở Vân trên mặt, lại lộ ra vẻ vui mừng. Hàm Giác cùng Hưu Cũng Giao phản bội, làm Sở Mây không có khả năng đối với các nàng đầu nhập cảm tình. Nhưng nếu như vẫn là xử nữ, đưa các nàng bắt lại, làm nô lệ, cái kia cũng không tệ. Báo đáp các nàng bán đứng mối thù của mình. Thời khắc này Sở Vân bị cừu hận che mắt tâm trí, trực tiếp hướng mở miệng thao mị mở miệng, nói: "Ê nữ hoàng, lại cho ta một giọt lão tổ chi huyết. Ta nhất định đánh bại nữ nhân này, giết Cửu Dương." Thao mị lông mày nhíu một cái: "Ê, ngươi có nắm chắc không có?" Tô Nguyệt Tịch liên tiếp hai chiêu đánh giết hai vị lão tổ, bây giờ thao mị đối với nàng tràn đầy kiên dè không thôi. Nàng không muốn làm hy sinh vô vị. Nếu như lão tổ triệu hoán đi ra kết quả là bị giết chết, nàng tình nguyện đợi đến sau này, đợi giải thực lực đối phương sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Sở Vân đạo kia chỉ cần lão tổ cùng ta ký kết khế ước, sức mạnh liền sẽ đề thăng. Tăng lên sức mạnh, liền có thể đánh bại nữ nhân này. Thao mị khẽ giật mình, nói: "Ê, thật sự?" Sở Vân đạo: "Ê, đương nhiên. Ta phong yêu một mạch sức mạnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi chỉ cần nói chịu già tổ cùng ta ký kết khế ước liền có thể. Ngươi yên tâm, cùng ta ký kết là bình đẳng khế ước. Ta sẽ không nô dịch các ngươi lão tổ." Thao mị híp mắt lại, quyền hành phúc chốc, nói: "Ê, tốt lắm." Nói xong, thao mị lần nữa từ trong trữ vật bảo, lấy ra một cái bình ngọc. Mắt nhìn trên bình ngọc tên, thao mị lại đưa nó quăng cho Sở Vân, nói tiếp: "Ê, vị lão tổ này gọi là Thao Nhân. Là 30 vạn năm trước, ta thiên ngoại thao tộc người mạnh nhất." Chương 627, quỷ thần Thao Nhân. Vị lão tổ này gọi là Thao Nhân. Là 30 vạn năm trước, ta thiên ngoại thao tộc người mạnh nhất. Thao Mị mở miệng, lại nói khi hắn cách thành tiên chỉ kém một bước. Nhận lấy bình ngọc, Sở Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn phong yêu hàng ma khế ước, có thể để cho cùng hắn ký kết khế ước tồn tại, thực lực đại trướng. Nguyên bản là khoảng cách thành tiên, cũng chỉ có cách xa một bước tồn tại. Cái kia ký kết khế ước sau đó, không phải có thể lập tức thành tiên. Nghĩ được như vậy, Sở Vân lập tức kích động, nắm chặt bình ngọc, hướng Tôn Thiên cười lạnh nói, ghê Cửu Dương, nô bộc của ngươi chết chắc. Tử kỳ của ngươi đến. Rửa mắt mà đợi. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Sở Vân nhíu mày, đến một bước này, Cửu Dương Thánh Tử lại vẫn tự tin như vậy. Theo bản năng, hắn lại nhìn phía nhìn không thấu sâu cạn Tô Nguyệt Tịch. Có trong nháy mắt như vậy, Sở Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này gọi là Tô Nguyệt Tịch nữ tử thật là một tôn tiên? Nhưng hắn lại rất nhanh bỏ ý nghĩ này. Dù sao phiến đại lục này không tiên. Nữ nhân trước mắt nếu là tiên nhân, đã sớm phi thăng. Làm sao còn sẽ ở chỗ này? Nghĩ được như vậy, Sở Vân không tiếp tục do dự. Tay của hắn tại trên bình ngọc vỗ, lập tức một giọt màu vàng máu tươi hiện lên trước mặt. Tiếp lấy, Sở Vân tay bấm chỉ quyết, niệm lên phong yêu một mạch chú ngữ. Theo một chuỗi đến từ kim sắc ma huyết tinh tức chiếu vào trong đầu của hắn. Sở Vân lớn tiếng hét lớn lên. Ngươi gọi Thao Nhân, ngươi là 30 vạn năm trước, thiên ngoại thao tộc người mạnh nhất. Ngươi chưởng khống cực hạn hỏa diễm pháp tắc. Ngươi có thể thao túng dễ dàng địa ngục chi hỏa. Ngươi bị đời trước lão tổ ban tên Tử Hiếu, không người là đối thủ của ngươi, tất cả địch nhân trước mặt đều bị ngươi địa ngục chi hỏa đốt thành tro bụi. Ngươi bởi vậy được xưng quỷ thần. Tiên Phật gặp ngươi, đều phải tránh lui ba phần. Xuất hiện đi, quỷ thần Thao Tử Hiếu. Thiên ngoại thao tộc đệ thất lão tổ. Theo âm rơi, Sở Vân trước người, xuất hiện lần nữa một đầu tinh huy đồng dạng thời gian trường hà. Bên trong dòng sông thời gian phù quang lược ảnh, thương hải tan điền. Vô số cường giả tại trong thời gian trường hà hiện ra, vô số thiên kiêu tại trong thời gian trường hà cuộc khởi, lại vẫn lạc. Càng có vô số quần ma, tại trong thời gian trường hà gào thét. Thời gian trường hà bên trong cảnh tượng, lộ ra tại thiên không phía dưới tất cả ma, cùng với người mi mắt. Cái này giống như thần tích, nhìn xem lần thứ ba triệu hoán thiên ngoại thao tộc lão tổ Sở Vân, trong lòng dâng lên lòng kính sợ. Cái này phong yêu chi chủ, thực sự là quá tuyệt vời, lại có năng lực như vậy. Hắn vẫn là nữ hoàng quân sư. Chẳng thể trách nữ hoàng muốn thu phục hắn. Hắn nếu có thể lần lượt đem tộc ta lão tổ triệu hoán đi ra, quét ngang toàn bộ thiên ngoại nhất tộc cũng không vấn đề. Dưới bầu trời, thủ thành đại đế chi ma Thao Nhạc, trong lòng dâng lên lòng kính sợ. Thấy được vị này phong yêu chi chủ lần lượt triệu hoán lão tổ. Hắn mới ý thức tới, mình cùng nữ hoàng chênh lệch bao lớn. Giờ khắc này Thao Nhạc, thậm chí quyết định. Một khi nữ hoàng làm xong những thứ này đến đây người quấy rối loại, hắn nhất định hướng nữ hoàng thần phục. Tiên liễn bên trên, Tôn Thiên bình tĩnh nhìn Sở Vân triệu hoán lão tổ, không có ra tay ngăn cản ý tứ. Bên cạnh, Hàm Giác cùng Hưu cũng giao nhìn xem đây hết thảy. Suy nghĩ liên quan tới phong yêu một mạch truyền thuyết, các nàng theo bản năng lông mi ngưng trọng. Bất quá giỏi về quan sát Hàm Giác, rất nhanh phát hiện một tia khác thường, dịu dàng đáng yêu trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng xem mắt vẫn như cũ ôm Khổng Vũ Nguyệt ngồi máy bay Tôn Thiên, khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ê chủ nhân, Sở Vân nhìn qua thật mỏi mệt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ôm Khổng Vũ Nguyệt eo nhỏ, nói ê đã nhìn ra, Hàm Giác. Hắn mặt mũi trắng bệch. Thế gian này nào có không công có được sức mạnh, đơn giản là đồng giá trao đổi thôi. Ta nếu không có đoán sai, cái này có thể triệu hoán nhân vật lịch sử pháp tiêu hao rất lớn. Liên tục triệu hoán cường đại lão tổ, đã vượt qua Sở Vân phụ tải, đối với hắn tự thân cũng có rất lớn tổn thương. Ân. Hàm Giác gật đầu một cái. Lúc này, vị thứ ba thao tộc lão tổ chưa triệu hoán đi ra, thế nhưng là nàng nhìn thấy, Sở Vân trên đỉnh đầu, đã xuất hiện từng cây tơ bạc. Liền phản phất, hắn tại dùng tuổi thọ của mình, triệu hoán cái này thao tộc lão tổ. Xuất hiện đi, quỷ thần Thao Tử Hiếu. Sở Vân lần nữa hét lớn. Thời gian trường hà bên trong, một tôn thiêu đốt lên đen như mực ngọn lửa ma ảnh từ đỉnh đầu bắt đầu, từ từ nổi lên. Đó là một tôn ba vạn trượng bóng người, kình thiên đạp đất, hắn đồng dạng nắm giữ hai cái đầu, tổng cộng bốn cái màu tím ma đồng, thiêu đốt lên màu đỏ đen hỏa diễm. Dường như là trong truyền thuyết địa vực chi hỏa. Oanh! Kinh khủng ma ảnh bước ra thời gian trường hà. Khí tức cường đại để cho không gian đều phá toái, trên người hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, làm cả thế giới dưới đất đều không chịu nổi, muốn tán loạn ra. Tôn Thiên nhìn xem đây hết thảy, thần sắc kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì thiên ngoại này thao tộc lão tổ bao kinh khủng. Mà là, trong cơ thể hắn Thái Dương thần hỏa, Niết Bàn chi hỏa, cùng với Tử Vi thần hỏa, bỗng nhiên nhún nhảy. Cho dù là hắn tu luyện thượng cổ công pháp cổ đế thần diễm quyết, cũng tự động vận chuyển lại. Cũng gọi Tôn Thiên có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác kia, phản phất như là thể nội thượng cổ công pháp cổ đế thần diễm quyết, muốn thôn phệ cái này quỷ thần trên người đen như mực hỏa diễm. Đây là lửa gì? Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc. Hắn từ trong ngọn lửa đen kịch này, cảm nhận được thần tính khí tức. Lúc này, Tần Thánh Giao âm thanh vang tới. Thiên nhi, đó là địa ngục chi hỏa, nhưng không phải bản hỏa, là địa ngục chi hỏa tử hỏa. Tôn Thiên kinh ngạc, tiếp lấy mắt sáng rực lên. Địa ngục chi hỏa cũng là một loại thần hỏa, là thập đại thần hỏa bên trong xếp hạng đệ cửu tồn tại. Không sánh được, hắn nắm giữ Thái Dương thần hỏa, Tử Vi thần hỏa, cùng với Niết Bàn thần hỏa, nhưng cũng phi thường cường đại. Cái này Thao Ma lão tổ có là địa ngục chi hỏa tử hỏa. Bản thân nó không bằng địa ngục chi hỏa bản hỏa cường đại, nhưng mà cũng vô cùng bất phàm. Không tệ, gia hỏa này là tới tiễn đưa thần hỏa. Tôn Thiên nở nụ cười, hắn nắm giữ thượng cổ công pháp cổ đế thần diễm quyết, có thể đem bất luận cái gì ngọn lửa tử hỏa, đào tạo thành thành hỏa. Thiên ngoại thao tổ nữ hoàng, cùng Sở Vân cùng tới đến vừa mới triệu hoán đi ra lão tổ trước mặt. Thao Mị thần sắc hơi hơi kích động, hướng Thao Nhân ôm quyền, hậu thế nữ hoàng Thao Mị, gặp qua lão tổ. Lão tổ Thao Nhân khẽ gật đầu, hắn hai cái đầu hung thần ác sát, bốn cái màu đỏ tím quét qua Thao Mị cùng Sở Vân hai người, tiếp lấy lại rơi vào Sở Vân trên thân, nói, "Y là ngươi, đem lão tổ ta triệu hoán mà đến." Sở Vân bởi vì triệu hoán vị thứ ba lão tổ hư nhược rất nhiều. Bất quá, bây giờ trong mắt khó mà che giấu hưng phấn, nói, "Y không tệ, Thao Nhân lão tổ, chính là ta." Thao Nhân Thao Tử Hiếu gật đầu một cái, lại đem Sở Vân nhìn một lần, tiếp lấy ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Ê, ngươi là Phong Yêu chi chủ." Sở Vân không chút nào ngoài ý muốn, đối phương nhận ra mình thân phận, nói tiếp, "Ê, không tệ, chính là Phong Yêu chi chủ." Nghe vậy, Thao Nhân Thao Tử Hiếu trong mắt bắn ra sát cơ nồng nặc, kinh khủng lực lượng trực tiếp hướng Sở Vân ép tới, "Ê, quả là thế, ngươi cho lão ma chết." Hắn không có khách khí, hướng Sở Vân phương hướng vung ra một quyền. Chương 628, nội chiến. Một quyền này, ẩn chứa tử vong chi lực. Sở Vân biến sắc, căn bản là không có cách né tránh. Nhưng soạt một tiếng, một đạo huyết sắc môi đỏ bóng người ngăn ở trước mặt Sở Vân. Oanh! Một chưởng vỗ ra. Năng lượng kinh khủng nổ tung. Thao Mị cùng lão tổ Thao Nhân bóng người, cùng một chỗ lùi lại mở ra. Sở Vân thần sắc kinh hoảng, bị Thao Mị bảo hộ ở sau lưng. Giao Dũng cùng cây bạc đồng dạng bị bảo hộ ở sau lưng, nhưng bởi vì không có bảo hộ chu toàn, bọn hắn miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đại đế cường giả còn sót lại sức mạnh, cũng cơ hồ đem bọn hắn giết chết. Đây hết thảy, đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, dưới bầu trời tất cả mọi người giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, vừa mới triệu hoán đi ra lão tổ sẽ đối với Sở Vân ra tay. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy vừa cười. Nội chiến sao? Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rất có ý tứ. Tiên Liễn bên trên, trùng phản diện lập tức hóa thân trở thành ăn dưa quần chúng, yên lặng ăn qua. Còn đem Hàm Giác đưa đến mép linh quả ăn vào trong miệng. Huyền Thủy Nhu, Long Yên Nhiên, Kỳ Tùy Ngưng cũng rất kinh ngạc, tiếp đó cũng yên lặng ăn qua. Nhưng cũng không có dừng lại, vì bọn nàng chủ nhân xoa bóp. Dưới bầu trời tà ma nhóm đều sợ ngây người. Trong lòng bọn họ đều có một cái vấn đề, đó chính là lão tổ vì cái gì đối với cái này Sở Vân ra tay. Bọn hắn ánh mắt nhất trí nhìn phía cái kia một tôn cao tới ba vạn trượng lão tổ Thao Nhân. Thao Nhân Thao Tử Hiếu không nhúc nhích tí nào, ánh mắt xâm nhiên nhìn phía Thao Mị nói, "Y vì cái gì ngăn đón ta, chẳng lẽ ngươi không biết, Phong Yêu một mạch chính là ta thiên ngoại thao tộc sinh tử đại địch." Kinh khủng áp bách chi lực xông tới mặt, Thao Mị lông mi nhíu một cái, nói tiếp, "Ê lão tổ, ta tự nhiên biết." Trước kia, ta thiên ngoại thao tộc, chính là gặp phải một vị phong yêu chi chủ, bị đánh giết tất cả cường giả. Mới rơi xuống lưu lạc thiên ngoại hạ tràng. Mấy chục vạn năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Thao nhân Thao Tử Hiếu lạnh lùng nói, e biết ngươi còn che chở hắn. Thao Mị giảng giải, nói e này phong yêu chi chủ, không giống với trước mặt hắn mấy đời. Thao nhân Thao Tử Hiếu hỏi, e nơi nào không giống nhau? Thao Mị nói, hắn tối nhút nhát, là cái thứ hèn nhát. Bây giờ còn là nô lệ của ta. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn như thế nào nhút nhát, chỉ là nhẫn nhục phụ trọng. Tôn Thiên không nhịn được nở nụ cười, xem ra không chỉ là chính mình cảm thấy Sở Vân nhút nhát. Thao nhân màu đỏ tím con mắt, quét về Sở Vân, nói tiếp, ở ngươi bây giờ là tộc ta nữ hoàng nô lệ. Sở Vân không cam tâm, nói, ta là quân sư, nhưng ta đã thề, hiệu trung nữ hoàng đại nhân. Thao nhân hừ một tiếng, cười lạnh nói, quả nhiên là vô dụng thứ hèn nhát, đường đường phong yêu chi chủ, lại hiệu trung người khác. Bất quá, đối với ngươi ta vẫn là chưa tin. Trừ phi, ngươi phát hạ linh hồn lời thề. Vĩnh viễn, hiệu trung tộc ta. Nếu không, lão tổ ta lập tức diệt sát ngươi. Linh hồn lời thề. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, linh hồn lời thề cũng không phải thông thường lời thề. Nó vô cùng linh nghiệm, mà một khi vi phạm hạ tràng cũng sẽ vô cùng thê thảm, linh hồn đem rơi vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Sở Vân trước đây cũng đã thề, nói muốn hiệu trung huyết thần nữ tử. Nhưng cái đó lời thề cũng không phải linh hồn lời thề. Hắn lấy phong yêu chi chủ sức mạnh, hơn phân nửa cũng có thể hóa giải cái này lời thề. Nhưng nếu như một khi lập xuống linh hồn lời thề, như vậy có thể nói, đời này hắn đều xong. Sở Vân mắt sáng lên, nói ghê tiền bối, đều đến lúc này, cũng không cần đấu tranh nội bộ. Địch nhân của chúng ta còn ở trước đó mặt, đừng để hắn chế giễu. Địch nhân. Thao nhân mở miệng, lại theo bản năng nhìn phía bầu trời một bên. Ở nơi đó ngừng đứng thẳng một trận tiên liễn như ngọc, giống như đến từ tiên giới cung điện. Chung quanh, còn có chín vầng mặt trời tầm thường liệt hỏa cháy hừng hực. Tiên liễn bốn phía bị một mảnh hư ảnh bao phủ, nhìn không rõ tiên liễn bên trên cảnh tượng. Nhưng mà, hắn lờ mờ có thể phân biệt ra được, tiên liễn phía trên có mấy người. Trong đó là một cái nam tử. Trong ngực hắn ôm mấy vị nữ tử, đang một mặt hài hước nhìn xem hắn vị trí. Trừ cái đó ra, trên bầu trời còn đứng thẳng hai bóng người. Một vị tuyệt thế như tiên, quanh thân âm dương pháp tắc quấn quanh, là một vị trưởng khống pháp tắc đại đế. Một vị khác, một bộ áo tím, thánh khiết mềm mại đáng yêu, sau lưng có một cọng lông mượt mà đuôi cáo. Người này tuyệt mỹ, không thua cái kia âm dương pháp tắc quấn quanh nữ đế, nhưng mà khí tức thần bí. Cho dù là hắn, cũng nhìn không thấu nàng sâu cạn. Cái này khiến đệ thất lão tổ nhíu mày, ở ngươi nói địch nhân, là bọn hắn. Sở Vân lập tức nói, ê không tệ, chính là bọn hắn. Bọn họ đều là đại lục này tối cường môn phái, Vân Tiêu Thánh Tông người. Cái kia là Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương Thánh Tử. Bọn hắn chẳng những muốn giết ta, còn muốn phế bỏ thiên bên ngoài thao tộc. Tiền bối, đây là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta nhất thiết phải liên thủ, bằng không, thiên ngoại thao tộc liền muốn vào hôm nay hủy diệt. Sở Vân mà nói, có ý khích bác. Đệ thất lão tổ thao nhân là người nào, lập tức đã hiểu. Hắn không hoàn toàn tin tưởng Sở Vân lời nói. Hắn nhìn về phía Tôn Thiên vị trí, âm thanh điềm nhiên nói, ê ngươi là Vân Tiêu Thánh Tông Cửu Dương Thánh Tử. Không tệ, là ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, vân đạm phong khinh. Đệ thất lão tổ thao nhân lại hỏi, ê ngươi nghĩ hủy diệt ta thiên ngoại thao tộc. Tôn Thiên gật đầu, hời hợt nói, ê ngươi nói không sai, ta đích xác nghĩ phế bỏ thiên bên ngoài thao tộc. Đệ thất lão tổ thao nhân ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt bắn ra sát cơ nồng nặc, ghê ta thiên ngoại thao tộc, cùng ngươi Vân Tiêu Thánh Tông không oán không cừu, nước giếng không phạm nước sông. Vì sao muốn hủy diệt tộc ta? Tôn Thiên thản nhiên nói, ta Cửu Dương Thánh Tử làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Ta nghĩ hủy diệt các ngươi liền hủy diệt các ngươi, cần gì phải nguyên do? Phách lối, bá khí. Dưới bầu trời, thiên ngoại tà ma thân thể chấn động mãnh liệt. Đệ thất lão tổ thao nhân mở to hai mắt. Thao nhân là 30 vạn năm trước thiên ngoại thao tộc lão tổ, sống cũng có 10 vạn năm. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, phách lối như vậy, bá đạo người. Cho dù trong truyền thuyết phong yêu một mạch, không biết là thứ mấy nhậm phong yêu chi chủ, trọng thương bọn hắn thao ma nhất tộc lúc, cho ra nguyên do, cũng là vì hàng yêu phục ma, thủ hộ nhân tộc. Thế nhưng là, trước mắt Cửu Dương Thánh Tử lại nói, không có nguyên do, chính là nghĩ hủy diệt bọn hắn. Giờ khắc này, lão tổ thao nhân cừ hận di chuyển tức thời đến Tôn Thiên trên thân, màu đỏ tím con mắt nhìn chòng chọc vào Tôn Thiên, muốn xem xuyên, hắn dựa vào cái gì nói loại lời này. Sở Vân kích động trong lòng đứng lên. Vốn nghĩ, cái này Cửu Dương Thánh Tử còn có thể giảng giải. Hắn cũng làm tốt tiếp tục khích bác. Thật không nghĩ đến, nhân gia nói thẳng liền nghĩ hủy diệt. Dễ như trở bàn tay thay đổi vị trí cừ hận, để cho hắn cùng với Thao Ma lão tổ cùng chung mối thù, để cho Sở Vân mừng thầm, nhưng trong lòng cũng khó chịu. Cảm giác chính mình phí rất nhiều sức kéo cừ hận, Cửu Dương Thánh Tử hoàn toàn không để trong lòng. Mình cùng Cửu Dương Thánh Tử cấp độ chênh lệch quá xa. Cửu Dương Thánh Tử có thể ngay trước Thao tộc lão tộc mặt, bá khí nói, chính là nghĩ hủy diệt các ngươi. Mà hắn, đường đường phong yêu chi chủ, chỉ muốn, không để thiên ngoại này lão tổ ra tay với mình. Đáng chết, vì cái gì lại có loại này cảm giác? Ta rõ ràng là phong yêu chi chủ, lại cảm giác không bằng Cửu Dương Thánh Tử. Nhưng không sao, cũng là vì đại kế. Chương 629, một ngón tay diệt tiên ma. Không sao, cũng là vì đại kế. Cửu Dương Thánh Tử tên ngu ngốc này, rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay ly gián ta cùng Thao Ma lão tổ. Hết lần này tới lần khác nói loại lời này. Hắn quá tự đại, hắn chết chắc. Sở Vân tự nói, nghĩ được như vậy, lại hướng lão tổ thao nhân nói, ê lão tổ, ngài nhìn thấy không có. Cái này Cửu Dương Thánh Tử bá đạo như vậy phách lối, quả thực là nhân ma công phẫn. Nhưng mà, dưới tay hắn tôi tớ cường đại, cho dù là đệ cử, đệ bác hai vị thao tộc lão tộc cũng bị nàng một chưởng đánh giết. Không bằng bây giờ chúng ta liền liên thủ. Để cho ta với ngươi ký kết phong yêu hàng ma khế ước, đề thăng lão tổ thực lực. Chỉ cần ký kết khế ước, tăng lên năng lực. Lão tổ ngươi nhất định có thế đánh giết người này. Nghe đệ cử, đệ bác hai vị lão tổ bị đánh giết. Thao nhân lấy làm kinh hãi. Thiên ngoại thao ma một mạch lão tổ, ít nhất vài vạn năm mới ra một vị. Có thế đạt đến lão tổ cấp độ tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đến đại đế bát chuyển thậm chí cửu chuyển trình độ, thế nhưng lại liên tiếp bị nữ nhân kia đánh giết. Hắn có chút không tin, lập tức cho Thao Mị truyền âm. Nhưng mà lấy được đáp án lại là thật sự. Cửu Dương Thánh Tử bên cạnh cô gái mặc áo tím kia, lại nắm giữ cấp độ kia thực lực. Bất quá, thao nhân trời sinh tính đa nghi, không có lập tức đáp ứng, ma mâu chớp động nói, ơ ngươi cái gọi là khế ước, là cái gì khế ước? Có phải hay không tôi tớ khế ước? Sở Vân nói, ê lão tổ, làm sao lại, ta phong yêu một mạch khế ước, cũng là bình đẳng khế ước. Song phương ký kết khế ước, ai cũng không cần hướng ai thần phục. Ta cũng không cách nào thông qua khế ước khống chế ngươi, ngược lại ngươi có thể thu được lực lượng cường đại. Thao nhân khẽ gật đầu. Phong yêu một mạch, từng là bọn hắn bộ tộc này tử địch. Thiên ngoại thao tộc bị phong yêu một mạch hủy diệt qua. Xem như 30 vạn năm trước lão ma, thao nhân không có trải qua bị hủy diệt trận chiến kia. Nhưng mà, hắn cũng hao tốn thời gian rất lâu đi tìm hiểu phong yêu một mạch. Hắn hiểu biết phong yêu một mạch khế ước, cùng người trước mắt nói cũng không có xuất nhập. Nghĩ được như vậy, thao nhân không còn hoài nghi, nói kể có thể, lão ma ta với ngươi ký kết khế ước. Thu được sức mạnh sau đó, lão ma ta giết cái này Cửu Dương Thánh Tử. Hảo! Sở Vân trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại nguyện ý cùng mình ký kết khế ước. Sở Vân cảm thấy, thuộc về mình không chỗ nào không có mặt cơ duyên cuối cùng đã tới. Sở Vân mắt nhìn trên bầu trời, ngồi ở tiên liễn cao cao tại thượng Cửu Dương Thánh Tử, trong lòng nín một cổ kình ghê Cửu Dương, ngươi xem, ngươi chung quy là ta đá đặt chân. Vô luận nô bộc của ngươi mạnh cỡ nào, cũng không hề dùng. Nhìn một chút Thao Ma lão tổ, Sở Vân nói, ghê bắt đầu đi, lão tổ. Bây giờ, ta lấy phong yêu chi niệm, cùng ngươi ký kết khế ước. Hiện tại phóng khai tâm thần. Có thể. Thao Ma lão tổ thao nhân gật đầu một cái, mặc dù đối với phong yêu một mạch vẫn là kiên kỵ. Bất quá, trước mắt gặp phải địch nhân càng mạnh hơn. Do dự phút chốc, Thao Ma lão tổ thao nhân liền buông ra tâm thần. Sở Vân thấy vậy thần sắc mừng rỡ, bất quá đáy lòng lại sinh ra một cái ý niệm. Phong yêu một mạch đích xác có bình đẳng khế ước, nhưng mà cũng có tôi tớ khế ước. Một khi ký kết tôi tớ khế ước, đối phương vĩnh viễn đều chỉ có thể thần phục chính mình, vô luận thực lực mạnh cỡ nào đều không dùng. Đương nhiên, làm như vậy có tệ nạn. Đó chính là bị tôi tớ khế ước hàng phục tồn tại, thiên phú sẽ bị cực lớn hạn chế, tương lai thành tựu cũng sẽ vô cùng có hạn. Nhưng Sở Vân không ngại. Hắn cũng mặc kệ cái gọi là thao ma có thể hay không bị hạn chế. Bất quá, suy nghĩ nhiều người như vậy đều nhìn mình chằm chằm. Sở Vân vẫn là kiềm chế lại xung động của nội tâm, quyết định chờ một cái tốt hơn cơ hội, mà không phải bây giờ. Mạng ta phong yêu. Sở Vân tay bấm chỉ quyết, thi triển lên phong yêu khế ước. Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, môi hắn nhúc nhích, lấy cường đại phong yêu chi niệm, cùng thao nhân ký kết lên khế ước. Thế thế mà hào quang chói sáng khuếch tán ra. Thế giới dưới đất bên trong mỗi người đều mở mắt không ra. Tà ma nhóm đều phấn chấn, mong đợi. Chủ nhân, cứ như vậy để cho bọn hắn ký kết khế ước sao, có thể hay không quá nguy hiểm. Tôn Thiên trong ngực ngồi máy bay người đã từ Khổng Vũ Nguyệt đổi thành Long Yên Nhiên. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, bất quá thần sắc có chút lo nghĩ. Phong yêu một mạch không tầm thường. Thiên ngoại này thao ma lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.